Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ra đi, thì cô sẽ chờ anh, nhất định chờ. Nghe chuyện trên thế gian không có nếu như. Cái nắm tay trên eo cô siết chặt một chút. Tả Văn Tình cảm thấy hơi không thở nổi. Đối diện với ánh mắt của Học Văn, cô lắc đầu. Cô Học Văn, anh buông em ra, em muốn nghỉ ngơi. Văn Tình, cô sẽ không bị Kỷ Vân Triển lay động mà muốn nối lại tình xưa với anh ta đấy chứ? Cô Học Văn ngẩng đầu, cô nhìn nỗi ưu tư chất chứa trong mắt cô Học Văn. Anh ấy sợ mất mình sao? Em sẽ không bỏ anh đâu. Cô sẽ không rời xa cô Học Văn. Bọn họ đã kết hôn rồi và cô yêu anh. Sẽ không bỏ anh. Một câu rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Sau nỗi ôn nhu của cô như là một nốt nhạc, đánh như dòng suối ngọt ngào chảy thẳng vào trái tim anh. Anh cúi đầu xuống tìm kiếm cái môi của cô, hôn cô. Đôi môi cô mềm như một đóa hoa thơm ngọt. Anh tiến vào khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô mạnh mẽ hôn lấy bờ môi. Tả Vãn Tình cũng không kháng cự, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng đáp lại. Hai tay ôm lấy của anh, dùng môi lưỡi bày tỏ lòng mình. Cô là của anh sẽ không đi đâu cả. Nụ hôn của anh vì sự đáp trả của cô mà càng thêm kịch liệt, như con thú gặm cắn cái môi cô. Nụ hôn uyển chuyển tới cao trào, hai người đều xuất thần vào trong đó. Chỉ đơn giản là môi lưỡi hòa vào nhau, nhưng lại mang đến sự thỏa mãn lớn lao, cứ như là có được cả thế giới vậy. Nụ hôn kết thúc, hai người hít thở có chút không đồng đều. Cô Học Văn lại hơi kích động. Nghĩ đến tình trạng cơ thể cô lúc này, anh cố hết sức đè nén dục vọng. Dịch người, buông tay ra, anh xoa trán cô, ngủ đi. Tả Vãn Tình ngáp một cái. Mệt thật đó, em ngủ một lúc đây. Anh sẽ gọi em dậy ăn cơm. Hôm nay là Giáng sinh mà. Tả Vãn Tình thực sự thấm mệt. Đôi mắt vừa mới nhắm lại đã thấy cơn buồn ngủ nặng nề. Trước khi thiếp đi, cô lại đột nhiên nhớ tới một việc. Tỉnh lại, cô muốn tặng quà cho cô Học Văn, để anh ngạc nhiên một tí. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại ngủ rất nhanh. Trước khi sắp ngủ, cô còn một suy nghĩ khác nữa là lúc tỉnh dậy sẽ gọi điện thoại cho Trịnh Thất Muội xem cô ấy có sao không. Suy nghĩ nhiều cũng không thể tránh được giấc ngủ mời gọi. Nhìn khuôn mặt bình yên của Tả Vãn Tình, cô Học Văn chẳng muốn ngủ chút nào. Kỷ Vân Triển không sao, Tả Vãn Tình cũng không thể ở bên cạnh Kỷ Vân Triển. Hẳn là anh phải thở phào. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Hiên Viên Diêu. Trường quy anh vẫn cảm nhận hắn ta sẽ không từ bỏ như vậy. Còn Trịnh Thất Muội, dù cuộc tình hình hiện nay của cô thế nào, anh có nên đến khách sạn lần nữa hay không? Chủ Thất Thành đã chết, đồng bọn của hắn đều bị bắt. Có lẽ Phán Tình ở đây cũng không nguy hiểm gì. Ánh mắt anh nhìn Tả Phán Tình đang ngủ. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủn mà cô đã trải qua sể thai, bắt cóc, thế chút nữa mất cả tính mạng, nên anh rất lo cho Tả Phán Tình. Cầm di động rời khỏi phòng ấn mấy số. Đã xong yêu cầu của mình, cũng không quan tâm đối phương có bằng lòng hay không. Cô Học Văn liền tắt điện thoại, nhìn Tả Phán Tình đang ngủ. Trong lòng anh đã có chủ ý của mình. Chị Thất Muội không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình không còn ở trong khách sạn nữa. Cô ngồi dậy rất nhanh, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt. Đây là đâu? Trong đầu hiện lên một suy nghĩ rất xấu. Cái tên xã hội đen chết tiệt ấy không phải sau khi chiếm hết tiện nghi của cô xong thì đem cô bán đi đấy chứ? Nhiều đoạn ngắn và lộn xộn trong nửa bộ phim điện ảnh hiện ra, cô càng ngày càng cảm thấy rằng việc này có khả năng xảy ra. Không chút nghĩ ngợi, cô dốc chăn xuống giường như phát hiện trên người mình lại không mảnh vải che thân. Mặt cô đỏ lên, xấu hổ quay lại giường. Cô đánh giá căn phòng. Bên trái có một tủ áo khoác ngoài, bên cạnh là bàn trang điểm, phía trước là chiếc ghế dựa lớn sang trọng. Trên bức tường đối diện là một cái màn hình LCD siêu lớn. Theo cách bài trí các vật dụng trong nhà cùng phong cách nơi đây thì chủ nhân của căn phòng hẳn là vô cùng giàu có. Chiếc ghế lớn sang trọng kia là hàng Ý, nhập khẩu. Cả chiếc giường lớn cô đang nằm cũng vậy. Đôi mi thanh tú cau lại, cô nhìn không thấy ai, liền xuống giường đi đến trước tủ quần áo. Lúc mở ra lại phát hiện bên trong toàn là quần áo đàn ông. Theo số đo không nhỏ của quần áo, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt xấu xa của gã kia. Những bộ quần áo này hình như của anh ta, nhưng mà xã hội đen bây giờ lại giàu thế này sao? Xem qua từng cái một, cô chọn một cái áo sơ mi rồi mặc vào. Vạt áo rất dài, vừa khéo buông xuống ngang đùi cô. Muốn tìm cho mình một cái quần, nhưng nhìn cô nhỏ bé thế này thì đành phải bỏ qua. Cái cúc áo xong cô định đi xa cửa, nhưng không đợi cô tới gần, cánh cửa đã mở ra từ phía ngoài. Thằng Á Nam đứng ở cửa, vẻ mặt chẳng chút thay đổi nhìn cô. Lúc cặp mắt bình tĩnh đảo qua chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người, thì hiện lên vài tia mãnh liệt. Đôi chân dài của anh ta bước vào một bước. Bởi vì anh ta đến gần, nên Trịnh Thất Muội bất giác lùi từng bước về phía sau. Anh, số của anh muốn thế nào? Quá đủ rồi. Anh bắt nạt người khác cũng có mức độ đấy chứ. Anh chiếm thiện nghi của tôi nhiều như vậy, tôi đều chấp nhận. Không phải anh nên thả tôi ra sao? Cô cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Bây giờ là cuối năm, nếu không xuất hiện trong cửa hiệu, cô phải bỏ lỡ bao nhiêu mối làm ăn cơ chứ. Cô không thể đi. Giọng thằng An Nam nói hết sức bình tĩnh, ánh mắt vô tình quét qua ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net